Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hạnh tùng. Hôm nay là ngày thứ hai của pháp tu xuất gia giao duyên 10 ngày. Quý vị có khỏe không? Sáng giờ có tỉnh không? Thôi sáng hôm nay thấy đại chúng đông đảo thì Pháp Hòa xin được bắt đầu buổi nói chuyện sáng nay bằng một bài hát. Đây là một bài thơ. Bài thơ thì như thế này: quê hương tôi là đây, chỉ có hàng cao dòng sông vườn chuối, mặt trái đất dù mang đầy cát bụi nhưng trăng sao vẫn đẹp những đêm thầm. Quý vị thấy hình ảnh đẹp không? Quê hương tôi là đây, chỉ có hàng cao dòng sông vườn chuối, mặt trái đất dù mang đầy cát bụi nhưng trăng sao vẫn đẹp những đêm thầm. Nếu mà mình đọc cái bài thơ này bằng một cái hình ảnh quê hương đó thì nó thật là quê hương. Nhưng khi Pháp Hòa đọc cái bài thơ này, Pháp Hòa có cái nhìn khác một chút. Quê hương mình á, nó đơn giản thế, phải không? Tức là đâu có cái gì đâu, chỉ có hàng cao dòng sông vườn chuối. Quý vị nào có cell phone xin quan hệ tắt cell phone. Quê hương mình đơn giản lắm, chỉ có dòng sông, chỉ có hàng cao, chỉ có vườn chuối. Cũng giống như là cuộc sống của mình hàng ngày vậy đó. Mình cũng có những điều rất là đơn giản. Quý vị thấy có đơn giản không? Ví dụ ngày hôm nay mình đi tu 10 ngày, ngày nào cũng là đi chương trình như vậy. Nhưng mà nếu mình biết thưởng thức đó, nếu mình biết sống trọn vẹn với những ngày như vậy đó, thì cái ngày đó thật là hạnh phúc. Ngủ một giấc dậy, khỏi cần để đồng hồ báo thức. Ai đó ngủ nhưng mà người ta phải canh chuông, ta lắc chuông biểu mình thức. Sướng không? Nghĩa là về tới nhà là cứ diện thẳng giấc ngủ, nhưng mà con người bảo mình sẽ thức lúc đúng giờ. Rồi sợ mình cà kê dây ngọc, sắp tới giờ đi ngồi thiền sẽ có người báo chuông tới giờ ngồi thiền. Rồi lên ngồi xuống rồi cái có người sợ tâm mình động loạn, cái bắt đầu rú réo lên. Ba niệm lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn. Và từng tiếng như vậy ngân nga trong cái tĩnh lặng như vậy. Rồi một thầy khác vừa dứt cái đại hồi chung rồi sợ mình chưa biết cách thở, bắt đầu chỉ mình thở, mà cái giọng thể thì truyền cảm vô cùng. Quý vị biết ai không? À, thầy Pháp Ân đó. Thầy Pháp Ân là một trong những vị mà đã đến đây hướng dẫn từ cái bữa đầu. Mà thỉnh thoảng có hoàng nghe thầy ở ngoài này, thầy đó lén có hoàng. Để có hoàng nhớ có một bữa thầy giảng thế này: tôi cũng đâu có thua gì thầy có hoàng đâu. Tôi thì già cũng già hơn, đẹp trai cũng đẹp trai hơn, mà luôn cũng luôn hơn. Rồi thầy sợ mình chưa biết thở, cho nên thầy phải chỉ mình cách thở. Thầy chỉ mình cách thở làm sao? Thở vào biết đang thở vào, thở ra biết đang thở ra. Yên lặng ngồi thở vài hơi cho tĩnh tâm để mà nghe pháp. Thì ở xa xa vọng tới vài tiếng, thầy lại sợ mình bận tâm, thầy lại nói rằng có tiếng vọng biết nhưng không theo. Phải vậy không? Cho nên Pháp Hòa đâu có ngồi đây, nhưng mà Pháp Hòa giám sát thầy. Pháp Hòa không có ngồi, nhưng mà Pháp, quý vị tưởng Pháp Hòa không có nghe. Đi tới đi lui Pháp Hòa nghe rõ hết, thầy giảng cái gì. Thậm chí trong khi ngồi tụng kinh, một quý vị dưới này tụng câu gì Pháp Hòa nghe hết á. Thí dụ như cái có nhiều thỉnh thoảng người ta đụng, con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Nhưng mà có nhiều người quen miệng với con đường của tình yêu và sự hiểu biết. Cho nên trên này mình cũng nghe luôn. Thì quý vị thấy là Pháp Hòa nói như vậy để rồi mình đi là trở lại là ngủ dậy, rồi bắt đầu có người hướng dẫn mình thiền tịnh, rồi hướng dẫn mình tụng kinh sám hối, rồi giảng kinh nói pháp cho mình nghe. Rồi bây giờ mình đang ngồi đây thảnh thơi như vậy thì biết bao nhiêu người ở dưới đang lây hoay dọn dẹp để chuẩn bị cho mình một bữa ăn. Ăn xong rồi cũng làm gì hết, phạn thực kinh hành theo kinh Di Đà nha. Một trong những cái cảnh, một trong những cái mà gọi là vui sướng của cõi cực lạc là ăn cơm xong rồi được đi vòng vòng cho xuống cơm, gọi là đi kinh hành niệm Phật. Phạn thực kinh hành, phạn là cơm, thực là ăn, phạn thực là ăn cơm, nói về người quản là sực phàm. À, quý vị phạn thực rồi kinh hành, đó là cực lạc đó. Vậy thì cực lạc chưa? Mà không biết hưởng thì là cực, cực khổ. Cho nên ở đây giờ phút này là Tây Phương, nhưng mà còn hai chữ kế là tự mình chọn. Tây Phương là Tây Phương rồi đó, nhưng mà cực lạc hay là cực khổ là do mình quyết định. Mình biết là cực lạc thì hồi nãy ngay cái bài tụng nó đã nói lên liền, chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn, sinh ra được làm người, con sớm gặp chánh pháp, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân, hạnh phúc chưa? Nếu không có Thế Tôn, nếu không có diệu pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được phát lạc hôm nay? Nếu mà mình là người ta nói nè, mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được phép và pháp vị, thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Đó, sáu căn của mình. Thay vì mắt thấy sắc thường hay bận biểu, tai thì nghe những chỗ âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi nó ưa mùi thơm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, trốn sản hương hay lết lại gần. Thì thay vì mình để sáu căn mình chạy theo cái đó, bây giờ mình về đây mình đưa sáu căn mình trở về, mình tu cái đó, tu cũng lấy sáu căn đó tu. Thay vì mắt của mình nhìn người này ngó người kia, rồi coi đó, thầy dạy rồi mà đắc ý vẫn chậm thì ghét. À, cái là mắt vừa nhìn bực, miệng nói, chờ hôm qua tối thầy Pháp Ân cứ nói đi nói lại đó, quán tán hội khổ đó, ghét mà cứ gặp hoài. Cái người đắc ý, đắc ý thấy ghét mà cứ phải thấy cái cảnh, phải không? Thành thử ra bây giờ mình chuyển lại, thay vì mình nhìn như vậy thì bây giờ mình nhìn cách khác. Mắt mình còn thấy được trời xanh, tai mình còn nghe tiếng chim hót, bước vào chùa lên chánh điện mình còn ngửi thấy được hương trầm, lưỡi của mình bây giờ không phải nếm những cái hương vị cuộc đời ngoài đời, mà nếm cái gì? Nếm pháp vị. Mà có pháp vị thì mới gì? Sung mãn cuộc tu hành. Cho nên bữa ăn của mình nó pháp hỷ sung mãn, nghe pháp mà vui, nghe pháp mà no. Còn cái món ăn của mình là món ăn gì? Thiền duyệt vi thực, món ăn của thiền định. Ngồi niệm Phật từ sáng tới chiều mà vẫn thấy vui, không ăn vẫn no. Giống như nhiều bữa mà bận rộn quá, Pháp Hòa cũng có thiền vị, cũng có pháp thực như thường. Đại chúng cứ réo mình chạy đây giải quyết chút, réo mình chạy kia chút, mà mình cứ phục vụ như vậy riết cái làm sao? Không ăn không uống nhưng mà có pháp vị, có thiền vị. Cho nên mình hạnh phúc lắm. Quê hương tôi là đây, chỉ có hàng cao dòng sông vườn chuối. Đó, quê hương mình nó đơn giản như vậy. Ở đây cũng có cái nghĩa là cuộc sống hàng ngày nó mình cũng sống như vậy. có gì hơn. Rồi bây giờ quý vị vô đây, quý vị ném rồi, quý vị thấy được cái cuộc sống của người xuất gia rồi. Nhưng mà cái này là mình mới có xuất cái gì? Xuất cái thân thôi nha. Tạm thờ rồi khởi nhà 10 ngày, cái đó là mới xuất. Có một chuyện là xuất thế tục gia, ra khỏi cái nhà mình đang ở đi vô cái nhà khác. Nhưng mà vô cái nhà này mà không khéo thì lại cũng không đi xuất gia theo cái nghĩa thứ hai là xuất phiền não gia. Cái ý nghĩa của chữ xuất gia nó ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia. Và làm được chưa? Làm được rồi. Nhưng mà cái nghĩa thứ hai là xuất phiền não gia. Còn bộ hơi khó. Xuất phiền não gia. Cho nên nhiều khi mình ra khỏi cái nhà kia rồi, mình vô nhà này mình tưởng mình ra phiền não, ai ngờ đâu vô đây làm sao phiền não nó còn dữ dội hơn. Tại mình không biết, mình không có biết tìm cái gọi là mắt thấy trời xanh, tai nghe tiếng chim, mũi ngửi hương trầm, lưỡi nếm pháp vị. Cho nếu mình biết rồi là mình tự động mình sẽ chấp tay, mình nói nếu không có Thế Tôn, nếu không có diệu pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay. Mình mà không đi chùa, mình nghe pháp á, mình không có học tu là mình không biết cái cách đó. Cho nên lúc nào mình giải được một cái cơn đau khổ, qua được một cơn muộn phiền là mình tự động mình nói không có Thế Tôn, không có diệu pháp, không có tăng đoàn, không có con. Phong Hòa thường hay đùa với mấy chú và nói mỗi lần mà thầy giận, mà nhiều lúc mà thầy nổ ra cái cơn giận của mình là mình thua. Nhưng mà thỉnh thoảng mình biết và mình dằn được, mình nén lại được, mình biết được cơn giận của mình, rồi bắt đầu mình để cho cơn giận mình nó lắng xuống. Thì nhiều khi mình tự mình khen mình phải vỗ ngực mình nói good boy, giỏi quá, bữa nay qua được một cơn giận. Tại cứ mỗi một lần mình qua được cơn giận đó thì tự nhiên mình phải an ủi mình phải tặng cho mình, để chi biết không, để sắp tấn. Chữ sắp tấn là vậy đó. Quý vị biết trong buổi sáng mà Pháp Hòa mà gọi ông tiểu nhỏ của Pháp Hòa mà đi tụng kinh đó là kiểu đó không? Dạy tụng kinh con giỏi lắm á, con giỏi lắm đó, nghe con nghe một tiếng là con ngồi dậy bắt đầu dặn tới dặn lui. Con nít mà. Nhưng mà nó lên đây nó ngồi tụng kinh như vậy là mình thấy nó hơn mình rồi. Con mình ở nhà cỡ đó làm được không? Mình cũng có thể mình chưa làm được. Cho nên sống ở trong đời ai cũng cần tứ tẩm hết. Ai cũng cần tứ tẩm. Mà mình nếu mình biết tứ tẩm hạt giống tốt thì quả tốt nó có mặt. Cho nên ngày hôm nay mà quý vị đi xuất gia gieo duyên, đó là quý vị biết tưới không? Quý vị đang tưới tẩm đó. Tưới tẩm cái con đường giác ngộ, cái con đường giải thoát của mình đó. Tưới tẩm cái con đường mà thoát trần của mình đó. Ngày hôm nào mình sẽ được một cái việc là tóc vừa cạo, tơ hồng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương an hưởng một ngôi sẵn dành. Bốn câu đó là để diễn đạt cái người đi tu đó. Ngày hôm qua đây có đâu 4-5 vị lên sắp hàng nhờ phủi tóc. Thầy Pháp Hòa nói quý vị nguyện đi, trong khi phủi tóc quý vị nguyện đi. Con phủi hôm nay là con gieo cái duyên, con biết con chưa làm được cái chuyện phủi trọn đời, nhưng con xin phủi 10 ngày. Nhưng mà con phủi 10 ngày này con gieo một cái hạt giống tốt, để một ngày nào đó con làm được cái việc đó. Tóc mà vừa cạo thì tơ hồng cũng đoạn phủi. Bởi vì hồng trần nó nhiều dữ lắm. Mình là dây thừng không mà, chứ không phải nhỏ như tơ đâu nha. Nhưng mà nhiều tơ nó mới kết thành dây thừng đó, dây chặt đó. Tóc vừa cạo, mỗi một sợi tóc là một sợi tơ, ta kêu tóc tơ đó. Mỗi một sợi tóc trên đầu mình là một sợi tơ của phiền não. Mọc phủi được một mớ tóc đó là phủi đi rất nhiều những sợ tơ. Cái ngày mà làm lễ nhá kéo đó, Pháp Hòa thấy rõ có nhiều vị khóc. Mà quý vị nào mà khóc đó là quý vị đó đắc đó. Vì quý vị đó đang sống trong cái cảnh không ngờ hôm nay mình được làm việc này. Hồi sáng này có một Phật tử tới trễ, một giới tử tới trễ, và xin thầy nhá kéo thọ giới để tu tập trong những ngày này. Thì người giới tử đó khóc, bởi vì không bao giờ có tính trước. Tính là không có dự được, nhưng mà ai ngờ lại có thể làm được. Còn có những người đã tính rồi, mua vé máy bay rồi, chuẩn bị hết rồi, ngày hôm sau tới giờ đi, đi không được. Và trong khóa tu này hai người, một người lớn tuổi, một người trẻ. Có một em bé Pháp Hòa quy y cho nó ở bên Mỹ. Năm nay nó hình như đâu 6 tuổi. Nó kêu Pháp Hòa là Phật không à, con nít mà. Nó con muốn đi gặp Phật. Mua vé xong hết rồi, nó cả đêm nó nôn, nó không đi. Mấy ngày là nó nôn đi gặp Phật. Sáng ra phi trường thở không được, bị xỉn. Ba mẹ sợ cho ở nhà. Vì thấy không? Cho nên mà mình mà đi tu được như thế này, đó là duyên đó, duyên lành nhiều lắm rồi đó. Còn vị nào mà chưa làm được đó, ráng tạo cái duyên. Đừng có nói để tôi chờ duyên, không dám đâu. Không tạo sao có mà chờ. Cho nên cái chữ gieo là vậy, gieo là mình tạo. Bây giờ mình tu chưa được 10 ngày thì mình vô mình xin tu 2 ngày. Tu 2 ngày không đủ, tu 4 ngày. Tu 4 ngày không đủ, tu 6 ngày. Mà tu cảm thấy tu 10 ngày không đủ, xin tu luôn. Ai chấm đâu. Quê hương tôi là đây, chỉ có dòng sông, hàng cau vườn chuối. Xuất gia, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia. Cái thứ ba là xuất tam giới gia, ra khỏi nhà ba cõi. Có nhiều khi mình cũng cần phải đi đâu, ngay cái ba cõi này mình cũng đi đây. Thí dụ cầm tấm y lên, y tôi xấu hơn y chị, tức là sao? Thấy sắc rồi đó, à, thấy hữu rồi đó. Thôi y nào cũng y, có đáp là quý rồi. Thành thử ra từ cái cõi sắc, mình hiểu được cái chỗ đó, mình đi tới cõi vô sắc. Có phải vậy không? Hồi nãy mình sống, mình sống với cái sắc nhiều lắm. Đi tu rồi, nguyện xuất gia gieo duyên rồi, hôm qua thầy nhá kéo ba lát rồi mà run lắm, sợ không làm thiệt. Sợ mà thầy mà cầm ba nhóm mà thầy cắt ba lọn, nghe là thôi rầu lắm. Cho nên mặc dù cúi đầu xuống, đọc cái bài kệ cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Nhưng mà nói là sao? Đời sau nghe, không phải đời này thôi. Thật thử thầy có cắt thì chừa chút. Quý vị biết khi mà Pháp Hòa làm cái bài kệ đó, đó là Pháp Hòa làm trong một buổi tối. Cái bài kệ mà quý vị đọc đó là bài kệ Pháp Hòa làm trong một buổi tối. Thì trong khi mà soạn cái nghi thức truyền giới như vậy, thì Pháp Hòa nói mình phải có cái bài kệ nào để nó phù hợp với cái hoàn cảnh này. Cho nên rồi chỉ cần 5 phút nhập định, và sau 5 phút yên tĩnh rồi thì viết cái bài kệ đó. Quý vị nào mà đã phát nguyện đi xuất gia gieo duyên 10 ngày là quý vị đã có gieo rồi, bây giờ tiếp tục gieo nữa. Năm nay mình gieo như thế này, năm tới mình vẫn tiếp tục mình gieo. Mình đã biết rồi, mỗi năm một tay tới 10 tay. Ngày nào còn khỏe, còn sức, còn tu, còn đi nữa. phải có cái nguyện. Nguyện mà không phát, tâm mà không phát, nguyện mà không lập, hành sẽ không tới. Cho nên muốn thành tựu, tâm phải phát, nguyện phải lập, hành sẽ thành. Tâm phát, nguyện lập, hạnh là làm. Cho nên người tu là phải có phát tâm lập nguyện. Đó là hai cái điều căn bản. Còn mình mà cái ý y ha, ôi mình chùa ở đây, cái bên đây nè, thầy ổng cũng còn ở đây, ổng đi đâu, năm nay mình không tu, năm tới mình tu, vậy mà 7 năm rồi chả thấy tu. Thành thử ra Pháp Hòa mỗi lần gặp cái Pháp Hòa nói em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Gặp rồi khuyên dạ để con sắp xếp, nhưng mà sắp với xếp hoài mình không vô khuôn, cho nên 7 năm rồi mà cũng còn cứ sắp xếp. Cho nên là Pháp Hòa phải đọc hoài cái bài thơ em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng thầy buồn rã rỡi dạo bước ngoài sân. Có một vị thầy làm bài thơ, thầy đi tìm con. Thầy đi tìm con từ lúc non sông còn tăm tối, con đi đâu có khi tiếng tù và réo gọi. Đó là cái tình thương của một người thầy, đó là tình thương của Phật. Phật thương mình lắm, cho nên mình gọi Phật là từ phụ. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Quý vị được về chùa, quý vị tu rồi, như là con được gặp mẹ lại còn lo chi, đâu có lo gì nữa đâu. Từ cái mền, cái gối, chỗ ăn, chỗ ngủ, có người lo hết. Cho nên cái chữ mà lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì côn ngọc, mặc thì áo châu, cái đó mình phải hiểu nữa. Côn ngọc mình ăn là mình ăn với cả sự biết ơn của mình, đó là ăn côn ngọc đó. Mình mặc cái áo này mà mình có nhẫn nhục được cái khó khăn, cái phiền muộn, đó là áo châu đó. Bởi vì sao? Bởi vì y quý vị đánh đắp gọi là y nhẫn nhục. Mà người xưa đã nói nhẫn nhục là châu báu, không nhẫn nhục là tai ương. Cho nên mình đánh đắp nha, y của mình đánh đắp là y nhẫn nhục mà gọi là áo châu đó. Ăn thì côn ngọc, mặc thì áo châu, không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Chữ không già, không chết, đây là tượng trưng cái tâm của mình. Dù mình già bao nhiêu tuổi nhưng mà tâm mình vẫn thương đời, tâm mình vẫn hạnh phúc đó. Có già có chết đâu, cái sanh tử già chết là vô thường, tâm mình nó biến đổi hàng ngày, nó mới già, nó mới chết. Người biết sống được với cái đạo hạnh đó rồi, không có già, không chết, làm gì có luân hồi. Tánh xưa nay đã, làm sao? Câu nhớ câu ghé không? Tánh xưa nay đã sạch rồi, phải không? Hả? Gương xưa rầy đã, lau chùi trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô. Kiếp mô là kiếp nào đó? Tại người ta làm văn, người ta viết cho nó xuôi. Tu hành phải đợi kiếp mô. Thành thử đừng đợi kiếp mô hết nha. Mà gặp là hỏi chừng nào tu. Ê, ở dưới nó ngồi sắp xếp nhiều lắm mà chưa thấy ai vô khuôn hết. Nguồn tình bể ái đã khô bao giờ? Có bao giờ nó hết đâu mà đợi nó khô. Cho nên mình là gieo duyên là vậy, tức là mình tạo cái duyên. Mà khi duyên nó có tạo rồi á, duyên có gieo rồi, thì từ từ quả nó mới lên. Có những em trong đạo tràng năm nay bận rộn vô cùng, họ biết bận lắm, Nhưng mà Hòa có nói như thế này: bây giờ chỉ cần em sắp xếp em lên cho thầy một ngày, thầy cũng vui. Em đã lên được. Lên xong ngày rồi giờ thích quá, sắp xếp thêm ngày nữa. Quý vị thấy không? Không tu thôi, tu là có tiếng. Cho nên là phát túc siêu phương. Người tu gọi là người phát túc siêu phương, bước một bước tới chân trời cao rộng. Chữ siêu phương là chân trời cao rộng. Rồi ngày hôm nay mình vô đây là mình tập tu như thế này được 10 ngày, rồi mình về mình sống sao mà những cái tâm hạnh này mình sống được 10 năm. Vậy như vậy mà nó tăng. Chứ còn 10 ngày tu mình dễ thương ra. Rồi bắt đầu chiều đó, ngày sáng ngày thứ 10 xả giới, rồi chiều mình về tới nhà bắt đầu cái dễ thương nó chạy đâu mất tiêu hết trơn, nó uổng. Cho nên quý vị nào mà chưa làm được, Pháp Hòa không có trách, không có nói gì hết á, chỉ khuyến khích thôi. Quý vị nào chưa làm được thì cố gắng tranh thủ. Một ngày cũng được, hai ngày cũng được, ba ngày cũng được. Mà thậm chí mình chưa đi được trọn một ngày, mình tới mình dự thính một buổi chiều, đi làm về thu xếp rồi chạy lên chùa ngồi thiền 7 giờ rưỡi tối, sau đó 8 giờ 15 nghe pháp thoại rồi mình đi về cũng được. Gieo một chút, giống như mình là một khúc gỗ, giờ mình người ta có thì giờ, người ta có đủ đồ nghề, người ta làm trong một ngày ra tượng Phật, còn mình giờ lâu lâu mình mới đục một cái, nhưng mà lâu ngày lâu năm rồi cứ đẻo riết cũng ra một Phật, cũng ra cái tượng Phật. Giờ quý người ta có thì giờ, người ta vô đây người ta ngồi cả ngày, mình có giờ mình đẻo có một buổi chiều. Mà nếu mà không có cái buổi chiều đó đó, thì coi như nguyên ngày đó mình sống theo sao? Trần tục. Mình sống theo đời. Còn bây giờ mình được nửa buổi chiều sống với đạo cũng vui. Rồi Pháp Hòa cứ nhắc hoài quý vị đó, người xưa có câu nhắc mình sao: triêu văn đạo tịch tịch tử hỷ, tịch tử hỷ. Sáng mà có nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Hồi sáng này Pháp Hòa nhận cái phone, một bác Phật tử đang hấp hối. Pháp Hòa với vài Phật tử đi vô tới nhà tụng kinh. Rồi sau khi mà tụng một thời sám hối rồi thì Pháp Hòa thấy có vẻ tỉnh táo ra. Pháp Hòa mới lại gần mà hỏi: có nghe kinh không? Trong cái tiếng không nói được nữa, cho biết là có nghe. Có sợ chết không? Không sợ. Pháp Hòa nói đúng rồi, mình là Phật tử mình không có sợ chết. Tại vì khi mình sống mình đi về chùa, chết mình đi theo Phật. Bây giờ mà chiều nay mà có đi cũng vui, tại giờ sáng được nghe kinh. Pháp Hòa cầm hình Phật Di Đà và nói: nhớ nha, đây là thân tướng của Từ Phụ. Nhớ thánh hiệu của Ngài, bốn chữ A-di-đà Phật. Giờ không có nhớ gì nữa hết. Có thương, có giận, có ghét, có hờn, cái gì cũng phải bỏ. Đó, thì khi mà nói tới cái đó thì Pháp Hòa cảm xúc là gì? Pháp Hòa nhớ tới lời của cổ đức, lời của người xưa nói: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du. Đúng như vậy. Một ngày nào vô thường đến, mới hay lâu nay mình đi trong mộng. Nhất nhật vô thường đáo, ngày nào đó vô thường đã đến, lâu nay mới biết rằng mình đã đi bao nhiêu lâu nay trong mộng. Phương tri mộng lý du, vạn ban tương bất khứ, bao nhiêu việc cũng không đi theo mình được. Duy hữu nghiệp tùy thân, duy có một việc là nghiệp nó đi theo mình. Cho nên là ở đây là Pháp Hòa chủ trương là mỗi năm khóa tu gieo duyên, vậy là sáng là tụng sám hối, mỗi ngày phải tụng một thời kinh sám hối để cho nó tiêu nghiệp bớt đi. Mình tưởng là mình sắp xếp được 10 ngày cái mình vô đây mình tu đó, nói mới chỉ có 10% thôi nha. Rồi vô trong này đó, đi tới đi lui là phiền não, ngủ không đủ dễ quạo lắm, ăn không no dễ bực lắm, thí dụ vậy. Thì vậy cho nên là nếu mà mình không có cẩn thận á, thì mấy cái con ma kia đó nó cứ sắp xếp thứ tự, nó chờ mình. Mình ra cửa, con ma đón ngoài cửa là mình buồn. Mình ra sau nó đón ngoài sau. Mình ra bên hông nó đón bên hông. Cho nên Phật gọi là ma phiền não. Mình phải có cái gương trí tuệ mà thầy Pháp Ân mấy ngày nay thầy đang mài cho mình đó. Cái gương đó là gương biết đó. Trí tuệ là biết chứ gì đâu. Giận lên, biết mình đang giận, giận nó lắng, nó chưa hết, nó lắng, nó có lắng. Giống như cây dao mà lục, nó bị mụn, nó chưa có băng, nó không bén. Mình chặt xuống, nó không có đứt, nhưng mà ít ra nó cũng có cái lằn, nó có cái đường, nó có cái khẽ gì đó. Còn nếu mà dao mà bén rồi chặt cái phần. Đấy, mình gieo duyên là tại dao chưa bén, tông đơ thầy chưa bén. Cho nên mình phải gieo là vậy. Đến khi nào một ngày não bén rồi là mình làm luôn. Nhưng mà nói vậy thôi chứ không phải dễ. Tại vì mình còn nhiều thứ mình phải bận rộn lắm. Nhưng mà thôi Pháp Hòa chỉ mong rằng đại chúng 10 ngày này vô đây đừng có bận rộn nữa. Quý vị đừng có no, để mình em no thôi. Cứ việc thảnh thơi mà sống mà tu. Còn các vị mà người ta lãnh cái trách nhiệm hướng dẫn cho mình, là người ta có lăng xăng, người ta có lo gì đó, để quý vị lo. Mình bất quá phụ thôi. Cái mình cần lo là mình có tu giỏi không, mình cần hạnh phúc, có hạnh phúc trong 10 ngày này không. Cho nên cái câu của bài thơ nè: mặt trái đất dù mang đầy cát bụi, có nghĩa là nếu mà có những cái phiền não gì đó đến với mình đi nữa, nhưng cuối cùng khi mình biết lắng xuống rồi, mình sẽ nhận ra một điều: nhưng trăng sao vẫn đẹp những đêm rằm. Nếu mình biết trở về với cái tâm của mình rồi đó, trở về cái giây phút hiện tại, thì trăng sao vẫn đẹp những đêm rằm. Tâm của mình nó vẫn thanh tịnh, nó vẫn vui như vậy đó. Thí dụ, Pháp Hòa nói ví dụ, ở trong chùa sống chung với nhau, làm gì không có những lúc mà nó đụng chạm. Đó, mặt trái đất dù mang đầy cát bụi, có những lúc mình muốn đi cho rồi, nhưng ở chùa này nữa nó phiền quá. Nhưng mà biết nghĩ lại một chút á, ủa, có chỗ nào bằng vui bằng chùa đâu. Không có chỗ nào vui bằng chùa hết á. Tại vì có gây cũng gây chai, không có gây mặn. Gây chai là có nói gì đi nữa cũng không có nói bậy, chửi thề, không có nói những cái lời ác độc. Còn ở ngoài đó, không có tu, bà hơi mà giận lên rồi là thôi, bao nhiêu tờ giấy là đem ra xài hết. Còn mình có tu rồi, có giận đi nữa cũng giận chai. Chứ có chỗ nào bằng chùa đâu. Thấy không? Cho nên mặt trái đất dù mang đầy cát bụi, nhưng trăng sao vẫn đẹp những đêm rằm. Làm gì làm rồi mình cũng thấy ở chùa là vui thôi, có chỗ nào bằng hết. Không có chỗ nào bằng hết. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Đó là cái bài thơ đó. Quê hương tôi là đây, chỉ có dòng sông hàng cau vườn chuối. Mặt trái đất dù mang đầy cát bụi, nhưng trăng sao vẫn đẹp những đêm rằm. Ở trên trời trăng sao lúc nào cũng vẫn đẹp, mà tại vì có những ngày sao mùng 1, mùng 2 gì mình không thấy thôi. Nhưng mà đến ngày rằm cái thì sao, mình vẫn thấy trăng. Trăng có bao giờ lặn đâu, nhưng mà tại vì thay đổi mình không thấy trăng thôi. Trăng thì vẫn sáng. Cũng vậy, cái nguồn vui của cái người tu hành lúc nào nó cũng có, mà tại vì mình không có sống được những cái đó thì mình để cho nó chạy nhảy, đó là chuyện thường. Nhưng mà không sao đâu, trở lại rồi thì cũng y mình có trăng sao. Trước khi Pháp Hòa hát, ở đây có một cái bản giá của bài hát. Quý vị nào có xe ESG 609 hiệu Toyota Corolla, xin vui lòng hoan hỷ tạm dời. Xin nhắc lại, ai có chiếc xe ESG 609 xin hoan hỷ tạm dời xe. Này bắt buộc quá. Quý vị có hiểu bài thơ mà nói không? Cái nghĩa bình thường là mình thấy diễn tả quê hương, nhưng mình nhìn với cặp cái nhìn của đạo Phật, cái nhìn của người tu thì mình nhìn nó khác, mình nhìn bài thơ nó khác. Cho nên đời nó vậy đó. Có nhiều lúc đời nó sóng gió lắm, nhưng mà nếu mình biết nhìn nó tự nhiên nó cũng trở thành ra pháp tu. Ngài Hám Sơn Thiền Sư, ngài cũng dạy mình vậy. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Đáo xứ tùy duyên duyên tế nguyệt, chung thân an phận độ thời quán. Pháp Hòa dịch bốn câu đó là: đời sóng gió lại còn thêm cát bụi, thuốc nhiệm màu là nhẫn nhục an hòa. Đi tới đâu ta cũng sống hài hòa, trọn một kiếp không nhạt nhòa lẽ sống. Trong một cái bài khuyến thế ca mở đầu, ngài Hám Sơn dạy mình vậy. Cho nên không có cái phương thuốc nào mà cho bằng phương thuốc nhẫn nhục nhu hòa. Cho nên một vị pháp sư muốn nói kinh, nói giảng pháp thì người đó phải đi đâu? Phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là nhà từ bi, áo của Như Lai là áo nhẫn, áo nhẫn nhục. Người tu mà không có từ bi, không có nhẫn nhục làm sao mà tu? Cho nên phải có nhẫn nhục, phải có từ bi. Nhưng mà mình chưa nhẫn 100% được, mà mình nhẫn được 50-60% là quý lắm rồi. Tại vì sao? Tại vì lùi một bước thì gió yên sóng lặng, phải không? Nhẫn một lần thì gió nó yên sóng nó lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Cứ là nhẫn là sóng yên gió lặng. Không tin đó. Hôm nào ở nhà mà gây thử, ông với bà mà gây thử, ổng nói bà nhịn, tự nhiên sóng yên gió lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao. Còn hai người giành nói thì mấy đứa con nó nghe, còn mà rộng lớn nữa thì hàng xóm nghe. Bữa nào nó nghe không nổi, nó nói má con đi. Rồi mình chạy theo, mình nói mày đi đâu, vân vân. Cho nên cái y của chúng ta đang đắp đó là y nhẫn nhục đó. Mà sướng lắm nha, mình tu mà có người mà cứ kế bên cứ nhắc mình hoài là còn gì cho bằng. Nhưng mà mình phải từ lúc mà nhắc, chứ đi đâu cũng rề rề mà nhắc, người ta không quan hỷ mà có sanh gì, sanh phiền não. Cho nên tu hành là khéo. Thôi bây giờ ngày hôm nay là chủ nhật, Pháp Hòa xin nhắc vài điều như vậy để cho quý vị có thêm sức mạnh trên đường tu. Bình Thiền Chúa chưa tiếp sức. Thì chúng ta cùng nâng đỡ nhau tu, thành thử ra người này nhắc người kia một chút, người kia nhắc người nọ một chút, và giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải. Còn lát xuống trai đường mà có chặt một chút thì sao? Thân hòa đồng trụ. Kệ chặt chặt mà cô ngon được rồi. Thôi xin hát bài hát Quê Hương Tôi Là Đây cho đại chúng nghe. Không vỗ tay là không hát à. Tôi nhắc hoài cũng nhớ ca sĩ hát nhờ đàn, tu sĩ hát nhờ vỗ tay. quê hương tôi là đây, chỉ có dòng sông hàng cao vườn chuối, mặt trái nắng dù mang đầy cát bụi, những trăng sao vẫn đẹp những đêm. Quê hương tôi là đây, chỉ có dòng sông hàng cao vườn chuối, mặt trái đất dù mang đầy cát bụi, những trăng sao vẫn đẹp những đêm rằm. A Di Đà Phật, buổi pháp thoại sáng nay đến đây đã xong, và xin mời đại chúng chút xíu nữa đây, sau khi xá xong, ngoài những gia đình có cúng thất cho người thân hôm nay, thì Vân Tập ra phía sau hậu tổ cùng với các giới tử hộ niệm, tất cả quý Phật tử đến chùa lễ Phật ngày hôm nay, xin mời ra ngoài lều để dùng cơm. Ở dưới trại đường hôm nay đã dành để cho cái buổi cúng cơm buổi trưa, cho nên tất cả quý Phật tử xin mời ra trại đường dùng cơm. Và một chút sau khi mà cúng cơm xong thì tất cả các gia đình cũng đều được dùng cơm ở ngoài lều hết. Xin quý vị hoan hỷ cho. Và để ý chương trình trưa hôm nay thì 2:30 sẽ có 1 giờ Phật pháp tiếp tục, cũng như 4:30 chiều có công phu tụng kinh, tối thì 7:30 có ngồi thiền, sau đó có giảng. Chương trình một ngày có niêm yết ở phía trước chùa, quý vị có thể theo dõi để tùy nghi tham dự các cái giờ giấc sinh hoạt của tu viện trong suốt 10 ngày. A Di Đà Phật, xin cảm ơn đại chúng và xin mời quý vị nghe tiếng chuông đứng lên.